chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, nữ lão tổng rất lôi thôi. Tô Ánh ra sức gật gật đầu. Lâm tổng, ta có thể làm tốt. Về sau ngươi cũng không phải là tổng giám đốc thư ký. Phải thật tốt lắm, Lâm Thi Nghiên cười nói. Vương Đại Đông đi tới cửa, vừa tốt nghe được câu này, nhất thời nổi trận lôi đình. Quả nhiên, cái kia Băng Sơn thật muốn khai trừ Tô Oánh, lúc này đá một cái bay ra ngoài cửa phòng làm việc. Lâm Thi Nghiên, ngươi nữ nhân này có hay không lương tâm? Hai người còn không có kịp phản ứng, Vương Đại Đông thì nổi giận đùng đùng xông tới. Lâm Thi Nghiên nhướng mày, ta làm sao không có lương tâm? Vương Đại Đông, ngươi khác. Tô Ánh muốn ngăn cản Vương Đại Đông, Vương Đại Đông tiện tay đẩy, liền đem Tô Ánh đẩy ra thật xa, sau đó trực tiếp đi đến Lâm Thi Nghiên trước mặt. Sở Trường Trưởng mạnh mẽ đập, kém chút không có đem cái bàn cho đập tan khung, phẫn nộ nói, Tô Ánh vì công ty chịu mệt nhọc, trung thành tuyệt đối, không có có công lao cũng có khổ lao đi. Có thể nàng dù sao trong thời gian làm việc làm, không có quan hệ gì với công tác sự tình. Lâm Thi Nghiên thản nhiên nói, gặp Lâm Thi Nghiên một mặt giải quyết việc chung, lạnh nhạt vô tình bộ dáng, Vương Đại Đông càng là giận không chỗ phát tiết, mặt cơ hồ tiến đến Lâm Thi Nghiên trên mặt, gằn từng chữ một, Lâm Thi Nghiên, nói thật cho ngươi biết đi, thực đây đều là ta chủ động, Tô Ánh là bị động. Vương Đại Đông lời nói sau khi nói xong, đang chuẩn bị tới khuyên Vương Đại Đông, Tô Ánh nhất thời sửng sốt. Ếch, đây là náo loại nào? Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, cầm lên điện thoại di động của mình vỗ hai lần. Sau đó thản nhiên nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Tốt, vậy ngươi nghe rõ ràng, vừa mới cho là ta ép buộc Tô Ánh. Cho nên Tô Oánh cũng không có trong lúc làm việc ở giữa làm việc khác. Vương Đại Đông lại lặp lại. Một lần, Lâm Thi Nghiên gật gật đầu. Ngươi vừa mới nói chuyện ta đã thu âm. Tô Oánh, báo động đi. Báo động. Tô Oánh có chút không biết làm sao. Hắn không phải muốn mạnh ngươi à. Mặc dù không có thành công, nhưng cũng coi là mạnh mà chưa thỏa mãn. Đầy đủ hắn ngồi mấy năm tù. Lâm Thi Nghiên mặt không biểu tình nói ra. Vương Đại Đông nhất thời thì đứng im, hung ác nói, Lâm Thi Nghiên, người mẹ nó còn có hay không chút nhân tình vị? Trong mắt ngươi, ta không phải liền là lạnh nhạt vô tình nữ nhân à? Không sai, ngươi chính là lạnh nhạt vô tình. Vương Đại Đông phẫn nộ nói, Vương Đại Đông, ngươi đừng nói. Tô Ánh tranh thủ thời gian giữ chặt Vương Đại Đông tay. Hừ, ta liền muốn nói, nàng chẳng những lạnh nhạt vô tình, còn tự cao tự đại, tự cho là đúng, cho là mình có mấy cái tiền bẩn thì không dậy nổi. Nhìn từ bề ngoài ngăn nắp, trên thực tế là cái lôi thôi nữ nhân, ngày bình thường liền tiểu nội cũng không tẩy. Trang diện, trong nháy mắt nổ tung, mà những thứ này thì liền Tô Oánh cũng là chưa từng ngờ tới. Bởi vì những chuyện này cơ hồ chính là như vậy một sát na phát sinh. Tô Oánh mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, ngơ ngác nhìn lấy trước mắt đã phát sinh tình cảnh này. Thế nhưng là nàng không có năng lực đi ngăn cản cùng cải biến, chỉ có thể mặc cho bằng phát sinh. Mỹ nữ tổng giám đốc cũng là hơi sững sờ, nhìn lấy Vương Đại Đầu có chút không biết làm sao phản bác. Trong văn phòng bỗng nhiên biến đến an tĩnh dị thường. Ngươi cho rằng nàng cao quý đến mức nào a? Không chỉ có không tẩy đồ lót, liền bít tất cũng không tẩy, còn chữ hàng quần áo bẩn. Vương Đại Đông một hơi đem nữ lão tổng trên thân mau bệnh nói khắp. Sau khi nói xong chỉ cảm thấy đó là một cái nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Những lời này hắn muốn nói thật lâu, thì liền Lâm Thi Nghiên cũng bị Vương Đại Đông một trận chửi mắng cho mắng ngây người. Đây là nàng đã lớn như vậy lần thứ nhất có người đem trên người nàng khuyết điểm nói ra. Vương Đại Đông, ngươi im miệng, ngươi sao có thể nói như vậy Lâm Tổng đây? Tô Ánh tức giận đến dậm chân một cái. Gia hỏa này, sao có thể như thế không giữ mồm giữ miệng đâu? Không tẩy đồ lót vớ vớ, còn chữ hàng quần áo bẩn. Loại sự tình này, người nào đều có thể sẽ làm. Lâm Tổng là chắc chắn sẽ không làm. Ngoạn tào, Tô Đại Mỹ Nữ, ngươi có hay không lương tâm? Ta đây chính là đang giúp ngươi. Ngươi đều bị nàng khai trừ, còn sợ nàng cái chim. Tới tới tới, chúng ta cùng một chỗ mắng nàng. Vương Đại Đông kéo kéo tay áo. Mèo cái kia mễ, như là đã mắng, dứt khoát liền mắng đến thoải mái. Ai, ai nói ta bị khai trừ? Lâm Tổng chẳng những không có khai trừ ta, còn để cho ta làm phó tổng đâu. Tô Ánh tức giận nói. Cái gì, không có khai trừ ngươi? Ngươi nói sớm a, cái kia Lâm Tổng, ngươi quả nhiên là giới kinh doanh nữ tinh anh. Làm việc anh minh thần võ, có không gì sánh kịp quyết đoán lực. Vương Đại Đông cảm giác cái trán có chút đổ mồ hôi. Mẹ nó, hiểu lầm kia giống như có chút lớn. Tuy nhiên quyết định cùng Lâm Thi Nghiên phân rõ giới hạn, nhưng hắn vừa mới cái kia một trận mắng, tựa hồ có chút quá quá mức. Cái này nữ lão tổng nhất định phải lôi đình chi nộ. Nhưng mà, để Vương Đại Đông kinh ngạc là, nữ lão tổng cũng không có nổi giận, mà chính là mười phần nghiêm túc nhìn lấy hắn. Hỏi, ngươi vừa mới nói, đều là thật. Ếch, ta nói đùa, giống Lâm Tổng ưu tú như vậy nữ nhân, làm sao có thể không tẩy vớ vớ đồ lót, còn chữ hàng quần áo bẩn đâu. Vương Đại Đông một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, nhìn đến Vương Đại Đông lộ ra một bộ nịnh nọt sắc mặt. Lâm Thi Nghiên trong mắt hiện lên một vệt vẻ thất vọng. Tuy nhiên vừa mới kém chút bị Vương Đại Đông cho mắng mộng, nhưng không biết vì cái gì, khi đó trong nội tâm nàng vậy mà ẩn ẩn có chút cao hứng. Dù sao từ nhỏ đến lớn, nàng nghe được chỉ có tán dương. Liền xem như trên người nàng thật có khuyết điểm gì, đến trong miệng người khác cũng sẽ bị thổi thành ưu điểm. Một cái liền trên người nàng khuyết điểm cũng không dám vạch nam nhân, căn bản không xứng làm nàng nam nhân. Tô Oánh, ngươi đi xuống đi, đừng quên ta căn dặn ngươi sự tình. Lâm Thi Nghiên khoát khoát tay. Đi thôi. Tô Oánh kéo một thanh Vương Đại Đông. Vừa mới thật sự là hù chết ta. Vương Đại Đông, ngươi sao có thể nói như vậy Lâm Tổng đâu? Ngươi lại không đi qua Lâm Tổng nhà. Tô Ánh có chút tức giận chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Dù sao nữ nhân đều là rất thích sạch sẽ. Vương Đại Đông lại nói người ta nữ lão tổng không tẩy đồ lót vớ vớ còn chữ hàng quần áo bẩn. Đừng nói là cao cao tại thượng nữ tổng giám đốc, liền xem như nàng cũng chịu không được bị người khác dạng này chửi bới. Vương Đại Đông ngượng ngùng nói, ngươi không phải cũng không có đi qua Lâm Tổng nhà sao? Ngươi lại làm sao biết nàng không biết chữ hàng quần áo bẩn đâu? Ngươi nhìn nàng bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp, nói không chừng, rất lôi thôi đâu, ngươi mới lôi thôi đâu. Tô Ánh trợn mắt chừng một cái, ta cảm thấy ta rất đẹp trai. Vương Đại Đông trang bê xử lý bất quá dài hơn một tấc tóc. Mười phần tự luyến nói ra, Vương Đại Đông, lần này thật rất cảm ơn ngươi, ta hiện tại trong tay có chút việc, hư không mời ngươi ăn cơm. Tô Ánh có chút im lặng, con hàng này làm sao như thế ưa thích trang bê, không trang bê chẳng lẽ sẽ chết. Tô Đại Mỹ Nữ, có chuyện gì có thể so sánh mời ta ăn cơm cũng nên sao? Vương Đại Đông khó chịu nói. Sao ngươi chuyện trọng yếu hay xảy ra? Ngoan nghe lời, tỷ tỷ có đi trước làm công tác. Tô Ánh cầm tay nhỏ tại Vương Đại Đông trên đầu sờ sờ. Sau đó đạp trên giày cao gót đi. Tổng giám đốc văn phòng, Lâm Thi Nghiên trong lòng có chút loạn. Trước mắt tình huống để cho nàng có chút không rõ. Cái này phát sinh dạng này sự tình, Thi Nghiên cổ phiếu không dưới ngã liền đã không tệ.